Lê Hy liền đi theo. Sau đó bọn họ cứu được một thổ hệ dị năng giả, chính là Thôi Thần. Hoắc Vũ rốt cục biết được một dị năng giả lợi hại như thế nào. Lúc ấy Thôi Thần đang liều mạng với một biến dị thú, tiềm năng bạo phát, giết chết biến dị thú sau đó ngất đi. Bọn họ liền đem Thôi Thần về. Thôi Thần mới đầu rất cảm kích, nhưng Hoắc Vũ này lại thật sự câu nhân. Thôi Thần bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Ba người bắt đầu chiêu binh mãi mã, thu một ít đàn em. Đáng tiếc đến thời điểm Lê Hy không còn là cấp 5, thứ bỏ đi hoàn toàn biến thành đầu bếp có năng lực nhất đội. Thôi Thần chỉ biết che chở Hoắc Vũ, ước gì Lê Hy chết đi. Huống hồ vật tư trong biệt thự hắn cũng muốn đoạt lấy. Vì thế, gian phu hai người một tên muốn giết chết Lê Hy, một tên ước gì quăng được Lê Hy. Hoắc Vũ lại luyến tiếc Lê Hy, không hẳn muốn Lê Hy chết, nhưng lại càng thêm luyến tiếc một Thôi Thần cường đại. Hai người bàn bạc, dứt khoát trình diễn một màn phản bội. Thôi Thần làm bộ phản bội lấy Hoắc Vũ ra làm con tin. Lê Hy vì an toàn của bạn trai, chỉ có thể chịu phục. Huống chi, thời điểm đó, cấp bậc dị năng tên Thôi Thần kia so với hắn cao hơn, lợi hại hơn. Lê Hy không dám chạy, bị giữ lại uy hiếp. Đành phải ngoan ngoãn làm người dựng một khí cách ly, bảo vệ biệt thự. Thôi Thần chỉ có thể lưu Lê Hy lại. Bởi vì Lê Hy mà chết, căn biệt thự này sẽ gặp tai ương. Mà nguyên nhân vì sao căn biệt thự cho đến bây giờ còn có thể bình yên vô sự, vẫn là Lê Hy nói cho Hoắc Vũ biết. Cứ như vậy, Lê Hy thành tù nhân. Hoắc Vũ dùng hai chữ con tin lừa Lê Hy. Lê Hy nào có biết rằng tội phạm bắt cóc cùng con tin là một nhóm. Ba người bọn họ cùng nhau thu đàn em, ai cũng bị lung lạc, ai cũng chỉ xem Lê Hy là một tên giúp việc. Bởi vì dị năng của Lê Hy thực sự rất đáng bỏ đi. Hoắc Vũ ít nhất còn có thể làm quân sư quạt mo, hơn nữa hắn ở trong đội như cá gặp nước, có Thôi Thần giúp hắn, những người khác đương nhiên không dám khinh thị, người dám khinh thị đều bị Hoắc Vũ bất động thanh sắc giết chết. Thẳng đến khi Lê Hy không có tinh hạch bổ sung, liền vụng trộm tu luyện đến cấp 7, hắn cũng bởi vì Hoắc Vũ nên không dám phản kháng. Lê Hy cũng không phải không phát hiện có điểm bất thường, nhưng trước kia Hoắc Vũ đối với hắn quá tốt, cho nên Lê Hy hoàn toàn không chú ý tới giá tâm của Hoắc Vũ. Hoắc Vũ căn bản không phải loại người tình nguyện sống bình thản. Trước kia là do không có khả năng, hắn chỉ có thể chịu áp lực. Mà Thôi Thần, Hoắc Vũ cho rằng Thôi Thần hoàn toàn là vì hắn nên mới xuất hiện. Cho nên Hoắc Vũ vừa gặp liền động tâm. Liên Hoa không nói gì. Bất quá, cũng là do Lê Hy tự xem nhẹ những hành vi khác thường của Hoắc Vũ. Đại khái cũng vì hy vọng, bằng không Lê Hy vào giai đoạn cấp 5 hoàn toàn có thể nghiền áp Thôi Thần. Nơi này là rừng rậm, là chiến trường có lợi nhất của một hệ dị năng già. Về phần vì cái gì hai người này tu luyện nhanh như vậy, Liên Hoa chỉ nhìn về phía mật thất của cha nuôi. Thôi Thần ở trên lầu, mà chỗ Lê Hy bị khóa chính là bên dưới mật thất chứa ngọc tùy. Năng lượng ngọc tùy tản mát ra vừa vặn cung cấp cho hai người ở gần nhất. Trách không được cấp 7 cũng có hàng xỉ. Liên Hoa đã rõ ràng chân tướng, tiểu Lê Hy đáng thương, Liên Hoa cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hạ Chí lạnh mặt đứng một bên, nhìn biểu tình phấn khích của Liên Hoa, nhìn không được lại muốn giúp một phen. Cậu hiện tại làm gì đây? Cứ lừa mình dối người như vậy, cả đời làm kẻ nhu nhược, hay đem kẻ thù nghiền chết? Hạ Chí từ trên cao nhìn xuống Lê Hy. Lê Hy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hạ Chí, tôi muốn báo thù, thay ba mẹ báo thù. Lê Hy từng chữ nói rất rõ ràng, đột nhiên lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Vũ của tôi cũng bị giết chết, tôi cũng muốn báo thù thay Vũ. Ha ha, báo thù cho Vũ, cho ba mẹ, cho cả chính tôi. Liên Hoa nhìn nụ cười trên mặt Lê Hy, chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi lên dần dần. Nụ cười kia tuy rằng rất ngọt ngào, nhưng không giống khi hắn nhìn ảnh chụp. Lê Hy cứ như vậy đi ra ngoài, cửa lưới sắt Liên Hoa chém một cái bị Lê Hy lấy ra một loại thực vật kỳ quái, phun chất lỏng, chậm rãi ăn mòn. Liên Hoa, thật hung tàn. Liên Hoa muốn nói lại thôi, có thể. Hạ Chí lắc đầu, cậu ngăn không được hắn đâu. Người kia đã chết, hiện tại bất quá chỉ là một khối xác không hồn, kệ hắn đi. Chỉ sợ hắn hiện tại chỉ muốn làm việc này. Liên Hoa lo lắng nhìn bóng dáng Lê Hy đi xa. thật sự không có cách nào sao? Nếu như chính hắn có thể nghĩ thông suốt, vậy còn có hy vọng, bằng không, sẽ sống không bằng chết. Liên Hoa biết Hạ Chí nói đúng, nhưng vẫn có chút ủ rũ. Không được, anh lo lắng, chúng ta cùng đi xem đi. Hạ Chí không lên tiếng, Liên Hoa coi như vợ đã đáp ứng, che hơi thở đi theo phía sau. Lúc nãy Hoắc Vũ gặp Lê Hy xong, gật gật đầu với kẻ thù ở bên ngoài, không quay đầu lại đi mất. Tên kia trong đó vẫn nghe lời chứ, thật đúng là đồ ngu. Bất quá Hoắc Thiếu cũng bỏ được, tên ngu đó nghe nói vốn dĩ là cả tâm can của hắn, hiện tại còn không phải bị quăng ở trong này, thật đáng tiếc. Hoắc Thiếu không cần, không bằng tặng cho chúng ta nếm thử. Cố tình Hoắc Thiếu lại mang đi giam cầm, còn không cho chúng ta đụng vào. Bộ dạng tên kia thật không tồi. Trước kia khi hắn đi theo Hoắc Thiếu, tao cũng thật muốn. Nhưng tên đó là dị năng giả cấp 6, mày chỉ mới cấp 3, đừng mơ. Cấp 6 thì sao? Còn không phải là đồ chơi sao? Chẳng qua chỉ trồng ra được rau dưa mà thôi, có gì quý giá? Một đầu ngón tay của tao cũng đủ nghiền áp hắn. Nói cũng như vậy, bất quá tay nghề nấu cơm tên đó thật không tồi. Tiện nghi cho Hoắc Thiếu. Hừ, Hoắc Thiếu còn không phải quỳ dưới chân thôi lão đại sao? Tiểu Bạch, câm miệng, mày không muốn sống chắc. Mày quên lão tam chết như thế nào sao? Nếu như bị Hoắc Thiếu nghe thấy, mày nhất định phải chết. Một tên Tiểu Bạch kiểm, bán mông. Người kia vẫn nói thầm trong lòng một lần, sau đó hai người đều không nói gì nữa. Hoắc Vũ điều chỉnh một nụ cười thực nhu hòa, trở lại phòng thôi thần. Bảo bối, nhanh rời giường, mặt trời chiếu nắng tới mông em rồi, anh cho em nhịn cháo đấy, ngồi dậy ăn nào. Thôi thần mơ mơ màng màng ngồi dậy, tựa vào người Hoắc Vũ làm nũng. Hai người cười rộ đến ngọt ngào. Hai gã canh giữ ở ngoài phòng giam Lê Hy đột nhiên bị một sợi dây leo xiết cổ. Hai gã nọ trừng lớn mắt, như thấy thứ gì khiến người ta khó có thể tin được. Cuối cùng liều mạng muốn thoát khỏi dây leo, nhưng vẫn chết. Lê Hy ném dây leo trong tay xuống, lung la lung lay tiếp tục đi về phía trước. Mày, sao mày lại chạy ra được? Tổ tuần tra có hai người thấy Lê Hy, đầu tiên là kinh ngạc một phen, lập tức bày ra một bộ khinh miệt. Hai tên thủ vệ kia chắc chỉ là do ăn hên thôi chứ gì. Thả một tên phế vật ra. Cuối cùng kẻ đang nói vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói hết. Một sợi dây leo sắc nhọn đâm nát yết hầu gã. Gã ôm cổ ô ô hai tiếng, liền ngã xuống đất. Người còn lại như thấy quỷ, lập tức muốn hét lên cảnh báo. Lê Hy chỉ là hốt hoảng, trực tiếp cho dây leo chui vào miệng gã. Gã giãy giụa vài cái, không còn tiếng động. Còn vài tên, vụ, anh chờ, em lập tức báo thù cho anh. Lê Hy như u hồn lướt đi, đặc thù của một hệ dị năng giả là khiến cho các dị năng giả khác không thể đúng lúc phát hiện ra. Tất cả mọi người ở lầu một đều bị Lê Hy lặng yên không tiếng động giết chết. Chúng mày đều có phần giết chết vụ của tao. Lê Hy từng bước một đi lên lầu 2, cái nơi gọi là cấm khu kia. Sàn nhà trơn bóng lưu lại những dấu chân đầy máu. Nhìn qua thật giống một đóa hoa anh túc đỏ tươi, xinh đẹp nhưng chết người. Lê Hy tựa như lệ quỷ đến đòi mạng, từng chút tiếp cận kẻ thù. Liên Hoa và Hạ Chí không can thiệp chuyện Lê Hy báo thù. Trên người lũ người này có một tầng huyết quang dày đặc, không biết đã giết bao nhiêu người. Lê Hy giết bọn hắn, có thể còn được một ít công đức. Tuy rằng hắn không có tu chân, Hoắc Vũ ôm thôi thần trêu đùa, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt một trận. Vũ, anh làm sao vậy? Thôi thần lập tức phát hiện Hoắc Vũ bất thường. Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái. Tiểu thần, anh vào phòng bếp làm thức ăn cho em nhé. Hoắc Vũ hôn lên tóc thôi thần. Hoắc Vũ liền đi ra ngoài là nhìn lầm sao? Hoắc Vũ nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài, vầng thái dương không biết khi nào thì không thấy. Thời tiết âm u, Hoắc Vũ tự giễu cười cười. Xoay người đi đến một gian phòng khác. Vật tư của bọn họ đều ở lầu 2. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, trừng phạt và về nhà. Tôi muốn báo thù cho vũ của tôi. Các người giết chết anh ấy. Vũ, là anh sao? Hoắc Vũ tìm được một hộp thịt, vừa mới đứng thẳng dậy, liền nghe có người ghé vào lỗ tai yếu ớt nói. Hoắc Vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người, sống lưng lạnh run. Hoắc Vũ lập tức quay đầu, hi, em sao lại đi ra? Hoắc Vũ cứng ngắc xả ra một nụ cười. Vũ, em nhớ anh. Lê Hy chậm rãi tới gần Hoắc Vũ, máu trên người vẫn còn tích lại, hai má cũng dính vài giọt, sắc mặt tái nhợt, thập phần đáng sợ nhưng diễm lệ. Hoắc Vũ không tự chủ được lộ ra vài phần si mê, dù sao người này cũng là người hắn yêu rất nhiều năm, che chở rất nhiều năm. Chỉ là sau khi dục vọng chinh phục và trở thành vương giả của Hoắc Vũ ngày càng lớn lên, Lê Hy đối lập với lý tưởng của hắn, đương nhiên không còn đủ phân lượng, cuối cùng chỉ có thể bị hắn bỏ qua, trở thành đá kê chân cho mình. Hoắc Vũ chỉ thất thần một lát, rất nhanh liền thanh tỉnh, sắc mặt khó coi. Hi, em sao lại có thể đi ra? Nếu như bị những người khác phát hiện, em sẽ bị thương, không thể để những người khác phát hiện. Còn có, sao người em lại toàn máu? Chuyện gì đã xảy ra? Bị thương sao? Hoắc Vũ lo lắng muốn nắm tay Lê Hy. Lê Hy lại rút tay về. Vũ, thấy em anh không vui sao? Em cố ý tới gặp anh. Lê Hy nói xong chỉ bình tĩnh nhìn Hoắc Vũ. Hoắc Vũ trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, bị đôi mắt sáng ngời của Lê Hy nhìn, hắn cảm thấy mình chật vật cùng xấu xí không chỗ nào cất hết, nhất thời có chút tức giận. Bất quá hắn rất nhanh thu hồi lửa giận. Hy, cho anh một ít thời gian được không? Rất nhanh chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chờ anh, tin tưởng anh, em đi về trước được không? Hoắc Vũ không để ý Lê Hy kháng cự, trực tiếp ôm Lê Hy vào lòng. Nhưng Hoắc Vũ đưa lưng về phía cửa phòng nên không thấy. Lê Hy nhìn cửa phòng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vũ, người anh yêu nhất là em có phải không? Lê Hy bắt tay lấy cánh tay Hoắc Vũ trên eo mình, thì thào hỏi. Hoắc Vũ thở nhẹ nhõm một hơi, ôm Lê Hy càng chặt, bảo bối, anh đương nhiên yêu em nhất, tin anh nhé. Hoắc Vũ càng dùng sức ôm lấy Lê Hy. Hắn nghĩ Lê Hy chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi. Nếu muốn cảm giác an toàn, muốn lời thề, hắn nói là được. Chỉ cần Lê Hy cao hứng, lời tâm tình kiểu gì hắn cũng có thể nói. Tóc Lê Hy che khuất ánh mắt, ai cũng không biết hắn hiện tại đang có biểu tình gì. Vũ, anh không yêu Thôi Thần có phải không? Anh chỉ lợi dụng hắn đúng không? Anh yêu em nhất. Đương nhiên, anh yêu Hy nhất. Anh chỉ diễn trò với Thôi Thần mà thôi. Nếu không phải hắn khống chế anh mới không thèm quan tâm hắn, làm hại Hy của anh vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy. Hoắc Vũ mở miệng, tâm hắn hiện tại loạn như ma, căn bản không nghĩ tới Lê Hy vì sao lại hỏi chuyện này. Vũ cũng biết em chịu khổ sao? Lê Hy lộ ra một nụ cười trào phúng. Hy, vất vả cho em. Anh yêu em, chờ anh thoát khỏi Thôi Thần, hai người chúng ta liền có thể hạnh phúc. Hoắc Vũ buông người ra, nâng gương mặt gầy yếu của Lê Hy, thâm tình chân thành nói. Chỉ là hắn nhìn không rõ biểu tình của Lê Hy. Hy, ngoan, đi về trước đi, chúng ta không thể nửa đường mà bỏ cuộc. Nghe lời, anh biết rõ nơi đó rất tối, rất hắc ám, nhưng vẫn muốn đưa em vào trong đó chịu khổ sao? Lê Hy hoảng hốt. Hoắc Vũ đột nhiên có chút phiền toái. Lê Hy rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại đột nhiên phiền như vậy? Kiềm chế xúc động muốn phát giận, Hoắc Vũ ôn tồn nói. Hy, chỉ là tạm thời, chờ anh một đoạn thời gian, em sẽ không cần phải ở lại nơi này, nhớ kỹ, anh yêu em. Ha ha ha, Lê Hy đột nhiên cúi đầu nở nụ cười. Vũ, em cảm thấy em không thể đi được nữa. Hoắc Vũ quay đầu, Thôi Thần mặc một thân áo ngủ, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ đứng ở cửa phòng, thậm chí trên vai còn lộ ra dấu vết ái muội. Thôi Thần cứ như vậy nhìn Hoắc Vũ. Hoắc Vũ vừa thấy liền nóng nảy, một phen đẩy Lê Hy ra. Lê Hy không phản kháng trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiếng cười quỷ dị của Lê Hy vọng khắp phòng. Vũ, lời anh vừa nói đều là sự thật sao? Thôi Thần khó có thể tin được. Người đàn ông vừa rồi còn ghé vào tai mình lời ngon tiếng ngọt, hiện tại lại nói yêu với kẻ khác. Vậy còn hắn là cái gì? Thôi thần hắn đây là cái gì? Thân là một dị năng giả, hắn nâng niu một người bình thường trong lòng bàn tay, kết quả người kia nói yêu người khác, hắn thì sao? Hoắc Vũ đẩy Lê Hy ra, bước đến gần Thôi thần lại nhịn không được lui về phía sau một bước. Hắn thật sự thích người đàn ông này, nhưng thật xa lạ. Rõ ràng là người đàn ông này nói với hắn, hắn đối với Lê Hy chỉ còn một chút thất vọng và lợi dụng, không nghĩ tới. Kết quả là, thôi thân hắn đây cũng bị lợi dụng sao? Tiểu thần, anh không phải. Hoắc Vũ muốn đi đến ôm lấy thôi thần. Vũ, chuyện anh vừa mới nói đều là thật sao? Anh luôn gạt tôi sao? Thôi thần vô thức tản mát ra một cổ uy áp mãnh liệt, làm cho Hoắc Vũ thân là người thường thiếu chút nữa đứng thẳng không được. Tiểu thần, em nói bậy bạ gì đó. Vừa rồi anh cũng chỉ vì ổn định Lê Hy, hắn là cái gì chứ? Em không nên suy nghĩ bậy bạ. Hoắc Vũ lộ ra một nụ cười ôn nhuận, sủng nịch nhìn Thôi thần. Thôi thần rất nhanh tỉnh táo lại, ngẫm lại cũng đúng. Vũ của hắn sao lại có khả năng còn thích Lê Hy một tên phế vật vô dụng. Hắn vừa rồi chỉ vì nghe thấy Hoắc Vũ đột nhiên nói ra nên hoảng loạn một chút thôi. Lập tức nghĩ đến tên Lê Hy vô dụng kia, kia cũng là một dị năng giả. Hoắc Vũ vì ổn định Lê Hy, nói vài câu dễ nghe cũng là bình thường. Thực xin lỗi, Vũ, em hiểu lầm anh. Thôi thần chủ động cầm tay Hoắc Vũ. Hoắc Vũ như thở nhẹ nhõm một hơi, cười cầm lấy tay Thôi thần. Tiểu thần hiểu ra thì tốt rồi. Vũ, anh vừa mới nói yêu em mà. Tiếng cười của Lê Hy im bặt, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Lòng Hoắc Vũ lại căng ra. Lê Hy cũng không biết suy nghĩ đến hắn, bây giờ hỏi hắn loại vấn đề này để làm gì. Thôi thần nghe thấy, lại nhìn chằm chằm Hoắc Vũ. Hoắc Vũ hít sâu một hơi, nắm chặt tay Thôi thần. Hy, em chắc là nên biết, anh không muốn thương tổn em. Tiểu thần đối với anh rất quan trọng, anh cũng rất yêu em ấy. Hy, em đi về trước được không? Nếu tiểu thần nóng giận, như vậy không tốt. Hoắc Vũ ôn nhu khuyên giải. Vũ, anh nói cho hắn biết, anh yêu ai nhất. Thôi thần cũng không chịu buông tha cho Hoắc Vũ. Khóe miệng Hoắc Vũ cong lên, giữa người yêu cùng quyền lực cần cân nhắc một chút. Sau đó kiên định gật đầu, tiểu thần, anh đương nhiên yêu em nhất. Nhưng Hy dù sao cũng theo anh nhiều năm như vậy, biệt thự còn phải dựa vào hắn bảo hộ, để hắn trở về là tốt rồi. Tiểu thần đừng làm khó dễ hắn nha. Nói xong còn thân thiết hôn hôn mũi Thôi thần, khiến Thôi thần cười khanh khách không ngừng. Liên Hoa đứng một bên trợn mắt há hốc mồm. Tên đàn ông này dở mặt còn nhanh hơn dở sách, thật không biết xấu hổ. Liên Hoa thật muốn đập chết cái tên không biết xấu hổ này. Hạ Chí đè vai Liên Hoa lại, khiến Liên Hoa đang muốn xông lên đập người phải dừng lại, để hắn tự giải quyết. Hạ Chí dùng thần thức nói với Liên Hoa. Liên Hoa không cam lòng, không muốn gật đầu. Anh quả nhiên lại gạt em. Lê Hy lẩm bẩm nói. Đồng tử vô thần nhìn chằm chằm Hoắc Vũ, như muốn tìm ra một Hoắc Vũ trước kia chỉ thuộc về mình. Này, Thôi thần lôi kéo Hoắc Vũ đi đến bên người Lê Hy, một cước đá vào bụng Lê Hy. Mày nghe thấy rồi đó, còn không nhanh trở về đi. Nếu mày đã biết tao và Vũ là thật tâm yêu nhau, vậy sớm chết tâm đi. Nếu không phải mày có tác dụng lớn, tao sẽ không bỏ qua mày. Lũ ngu đó, sao lại để tên phế vật như mày sống ra vậy? Thôi thần lạnh mặt nhìn Lê Hy thất hồn lạc phách, đùa cợt. Hy, mau trở về đi. Lần này không cần xích khóa em. Hoắc Vũ cũng nói. Anh cũng biết tôi bị khóa sao? Lê Hy chậm quá đứng lên từ mặt đất, giống như một thằng hề thất bại bị người cười nhạo. Đương nhiên, Thôi thần đắc ý nói. Tên phế vật vô dụng như mày, cái xích sắt đó là Vũ làm cho mày dùng đấy. Mày chẳng những không dùng còn rất ngu xuẩn nữa. Thôi thần đắc ý nói. Người tới, còn không mau đem Lê Hy thiếu gia mời xuống. Thôi thần kêu tên gác chỗ cầu thang. Nhưng qua mấy phút đồng hồ, biệt thự vẫn im ắng. Thôi thần nhất thời mất hứng, lũ ngu đó chạy nơi nào rồi. Hôm nay cũng không cần ra ngoài săn thù, người đâu? Cậu muốn biết bọn họ đi nơi nào sao? Lê Hy ngẩng đầu, đồng tử đen ngòm nhìn Thôi thần, khiến Thôi thần nghi hoặc. Tôi đưa cậu đi tìm bọn họ được không? Lê Hy đột nhiên xuất hiện ở bên người Thôi thần, đồng tử Thôi thần co rụt lại, lôi Hoắc Vũ rời khỏi phòng. Lê Hy giải trừ mộc giới cách ly biệt thự, một cỗ mùi máu tươi nồng nặc truyền ra, khiến Thôi Thần nhíu mày. Hoắc Vũ cũng nóng nảy, "Hy, em muốn làm gì?" "Tôi muốn báo thù cho vũ của tôi. Các người giết chết anh ấy." Lê Hy nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười đáng yêu, hai cái lúng đồng tiền nho nhỏ cực kỳ động lòng người. Nhưng Hoắc Vũ một chút cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào, "Hy, em đang nói gì vậy? Không phải anh ở trong này sao? Anh không phải vũ của tôi." Lê Hy tới gần Hoắc Vũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cằm Hoắc Vũ, một vệt máu liền xuất hiện trên cái cằm hoàn mỹ nọ. "Hy!" Cảm giác được đau đớn truyền đến, Hoắc Vũ nổi nóng, "Mày rốt cuộc làm cái gì?" Thôi Thần đột nhiên nói, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. "Đưa cậu đi gặp thủ hạ, đều là một lũ bạch nhãn lang nha." Lê Hy nhìn Thôi Thần như nhìn một đứa ngốc, trong mắt tràn đầy thương hại. Bạch nhãn lang là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. "Biểu tình kia của mày có ý gì?" Thôi Thần nổi giận, cười nhạo mắt cậu bị mù. Tươi cười của Lê Hy đột nhiên biến mất, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo như hàn băng vĩnh cửu, khiến người sợ hãi. Thôi Thần còn muốn nói gì đó, một sợi dây leo bắn qua. Thôi Thần đình chỉ hơi thở, lập tức dùng tường đất chặn lại trùng kích, nhưng bị dư âm bước lui về phía sau vài bước. "Mày còn dám tập kích lén?" Thôi Thần thét chói tai. Lê Hy không nói lời nào, từng đợt dây leo phủ đầy gai độc liên tiếp đánh úp về phía Thôi Thần, khiến Thôi Thần trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Hoắc Vũ chỉ là một người bình thường, bị uy áp hai dị năng giả cấp 7 ép tới mức dậy không nổi, chỉ có thể chật vật bò về phía sau. Hai người đánh xuống tới lầu một biệt thự, Thôi Thần rốt cục thấy tử trạng thê thảm của thủ hạ. "Tao giết mày, đám đàn em đều chết sạch." Thôi Thần không có người sai xử, quả thực hận chết Lê Hy. Những tên đó đều là tài tướng đắc lực của hắn, cứ như vậy bị Lê Hy giết. Hai người đánh tới khi biệt thự bốc hỏa, thiếu chút nữa hủy luôn căn biệt thự. Hạ Chí vung ra một cấm chế bảo vệ biệt thự, nếu biệt thự này hỏng mất, tên ngu xuẩn bên cạnh hắn chắc sẽ buồn lắm. Hoắc Vũ thất hồn lạc phách chạy đến, Thôi Thần và Lê Hy không thèm phóng nước, ai cũng phô ra bản lãnh thật sự. Nhưng nơi này là chiến trường của Lê Hy, Thôi Thần rất nhanh bị Lê Hy kéo vào sâu bên trong khu rừng, nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau. Hoắc Vũ chạy đến cửa biệt thự, môi run rẩy, "Lê Hy vậy mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ trước kia em ấy che giấu sao? Chẳng lẽ Lê Hy vẫn luôn không tín nhiệm hắn sao?" "Không đúng, nếu như Lê Hy vẫn mạnh như vậy, hắn đã không bỏ Lê Hy đi trêu chọc Thôi Thần. Hiện tại rõ ràng là Thôi Thần rơi vào thế hạ phong." Hoắc Vũ siết chặt nắm đấm, chỉ sợ Lê Hy sẽ không tha thứ cho hắn. Quả thật như thế, vậy thì Lê Hy tốt nhất nên chết trong tay Thôi Thần. Còn nếu như Lê Hy thắng, Hoắc Vũ nhắm mắt lại, không biết hắn quỳ xuống nhận sai, Lê Hy có thể cho hắn một cơ hội hay không? Nhất định sẽ được. Hy của hắn yêu hắn như vậy, tín nhiệm hắn như vậy, chỉ cần hắn nói hắn bị Thôi Thần bức bách, Hy nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Nhất định. Dây leo cuồn cuộn không dứt quấn quanh Thôi Thần, hơn nữa chướng khí, độc phấn, Lê Hy hoàn hoàn lấy thực lực chân chính của một mộc hệ dị năng giả cấp 7 tung ra. Thời gian hắn bị giam cầm, mỗi ngày mỗi đêm đều cân nhắc làm sao để khống chế thực vật, thậm chí khống chế được thực vật đưa hạt giống tới cho hắn. Mà hết thảy những thứ này đều là vì cứu Hoắc Vũ ra. Hiện tại không cần nữa, hắn muốn dùng nó để báo thù. Thôi Thần rất nhanh chống đỡ không nổi, bị Lê Hy dùng dây leo có chứa độc tố giống ma túy tác động tới thần kinh trói lên. Thôi Thần toàn thân vô lực, căn bản không đào thoát được, chỉ có thể oán hận nhìn Lê Hy, cho dù mày mạnh lên thì thế nào, Vũ vẫn yêu tao, phải không? Lê Hy nhìn Thôi Thần bị treo ngược, không bằng chúng ta đến nhìn một cái, nhé. Lê Hy lộ ra một nụ cười đầy thú vị, dùng một sợi dây leo bịt miệng Thôi Thần lại. Lê Hy kéo Thôi Thần từng bước một hướng đến biệt thự. Hoắc Vũ vừa thấy bọn họ, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Hy, thật tốt quá, chúng ta rốt cục cũng có thể cùng một chỗ, rốt cục không bị thôi thần bức bách. Hoắc Vũ mừng như điên chạy tới, ôm lấy Lê Hy. Lê Hy nhìn thoáng qua thôi thần, chế giễu đầy trong ánh mắt, mà thôi thần cũng tuyệt vọng và không thể tin, người kiêu ngạo như hắn rốt cục phải cúi đầu. Nếu Hoắc Vũ có thể vứt bỏ thâm tình với Lê Hy, vì sao lại không thể vứt bỏ thôi thần hắn? Thần sắc Lê Hy nhàn nhạt đẩy Hoắc Vũ ra. Hoắc Vũ mặt đầy thương tâm, cứ như Lê Hy bội tình bạc nghĩa hắn. Lê Hy không thèm nhìn Hoắc Vũ, mà hung hăng đâm ngón tay vào bụng thôi thần. Trong mắt thôi thần tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu hèn mọn. Lê Hy từng chút moi ra hạt giống dị năng của hắn. Hạt giống mang màu vàng đất, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Lê Hy bóp chặt lấy nó. Thôi thần hộc máu từng ngụm. Người bình thường khi bị lấy hạt giống dị năng, chẳng những mất đi dị năng, còn có khả năng mất đi sinh mệnh. Thôi thần lại gặp phải Lê Hy, Lê Hy còn có thể chữa trị cho hắn. Hai người cứ tương thân tương ái cả đời đi. Lê Hy lộ ra một nụ cười ác liệt, tung ra hai thứ gì đó tiến vào trong cơ thể hai người. Hạt giống tình vợ chồng biến dị, hai người về sau đồng sinh cộng tử, hơn nữa không thể rời xa. Bằng không sẽ sống không bằng chết. Lê Hy cười như một đứa trẻ đơn thuần, hưởng thụ vui vẻ. Lê Hy nói xong, lung la lung lay biến mất sâu bên trong rừng rậm dưới ánh mắt tuyệt vọng lại chật vật của thôi thần và Hoắc Vũ. Hắn phải về nhà, ba mẹ còn đang chờ hắn. Ba mẹ, Lê Hy bất hiếu đã trở lại, về sau một nhà ba người, vĩnh viễn không chia lìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Kim Đan và Trưởng Thành. Hắn có chút buồn bực. Vừa mở mắt, con trai bỗng lớn thêm mấy tuổi. Bỏ lỡ thời thơ ấu của con trai. Liên Hoa và Hạ Chí đi rồi. Liên Hoa có điểm ủ rũ, bởi vì biệt thự của hắn không được sạch sẽ. Hơn nữa bên trong còn có nhiều người chết như vậy. Liên Hoa thần kinh thô, cũng không muốn mất nhà. Được rồi, vậy giao biệt thự cho kia hai người luôn. Liên Hoa nghĩ, khi hắn với vợ đi, hai người kia hình như cãi nhau. Chậc chậc, về sau sẽ phải dây dưa cả đời. Vậy mà hiện tại đã bắt đầu cãi nhau. Sau này nhiều năm như vậy làm sao sống nổi. Liên Hoa cảm thấy Lê Hy nếu không làm cho hai người này chết một cách thống khoái, mà khổ sở, hắn sẽ hảo tâm giúp Lê Hy một phen giữ lại cho bọn họ một hơi. Động vật thực vật biến dị bình thường cũng không dám tới gần. Nếu bọn họ mới đó mà đã chết thì không thú vị gì hết, trừ phi tự mình muốn chết. Bất quá, hai người kia phỏng chừng cũng không muốn chết đâu. Liên Hoa và Hạ Chí đạp phi kiếm tuần tra một phen, được Hạ Chí chỉ điểm mới tìm ra mấy quặng ngọc thạch. Bên trong là địa bàn của biến dị thú, xung quanh có vài thực vật biến dị không chịu rời đi. Toàn bộ đều biến thành tinh hạch trong tay Liên Hoa. Liên Hoa lưu lại vài chủng loại hạt giống không tồi, về sau gieo ở Lục Thành. Hạ Chí thả một tấm bùa đưa tin cho Hạ Hành Vũ, nói vị trí hắn thanh lý sạch sẽ. Liên Hoa tranh thủ mặt dày mày dạn xin một bó bùa, khiến Hạ Chí chừng cho mấy phát. Giải quyết xong chuyện bên ngoài, Liên Hoa cùng vợ mình trở lại không gian. Vợ à! Không gian của em không phải chỉ có thể ra vào tại chỗ sao? Lần trước sao lại đi theo anh? Liên Hoa thưởng thức ngọc tùy trong tay, thuận miệng hỏi. Hạ Chí nhấc mí mắt lên nhìn Liên Hoa một cái, rồi lại tiếp tục ngồi thiền tu luyện. Liên Hoa, vì cái lông gì vợ lại không quan tâm hắn? Liên Hoa ôm tiểu tâm can trông mong nhìn Hạ Chí. Hạ Chí vẫn không nhúc nhích, không có ý đáp lời. Liên Hoa thở dài một hơi, cảm thấy mình thật thương tâm. Liên Ngọc vừa tỉnh ngủ đã khóc lớn. Liên Hoa vội vàng chạy đến bên giường Liên Ngọc, ôm nó dỗ dành. Liên Ngọc kéo lấy góc áo Liên Hoa, khóc thút thít. Lần trước vợ cứ như vậy trực tiếp hạ thủ quyết khiến Tiểu Ngọc Nhi mê man. Liên Hoa tỏ vẻ thật hung tàn. Đại Bạch nhìn Liên Ngọc khóc, ở một bên gấp đến độ xoay vòng vòng. Cuối cùng dứt khoát biến thành mèo con để Liên Ngọc chà đạp. Liên Hoa, hắn cảm thấy nhà bọn họ có một con chim ngốc là đủ rồi. Bây giờ còn thêm một con hổ chọc lông. Nhìn Tiểu Ngọc Nhi hưng trí bừng bừng bứt lông Đại Bạch. Tuyết bay đầy trời. Tiểu ma cùng nai mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Nấp sau một sườn núi nhỏ đột nhiên hắt xì một cái. thần sắc hoảng sợ ngồi phịch trên đầu con nai. Con nai vẫn tiếp tục đi sâu vào trong núi. Liên Ngọc chơi đại bạch tới hỏng rồi, rốt cục chịu thả đại bạch thê thê thảm thảm ra, ngoan ngoãn ghé vào trên đùi ba nó phun bong bóng. Liên Hoa tặng cho đại bạch một cái xem thường, nó miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi, cũng tặng lại cho hắn cái nhìn đồng tình một phen. Mấy đứa ngỗ nghịch, chính là đại sát khí. May là Tiểu Ngọc Nhi ở trước mặt ba má nó rất ngoan, rất hiếu thuận. Liên Hoa thấy Liên Ngọc thành thật, đút cho nó một chén táo xay nhuyễn, sau đó để Liên Ngọc bò đến bò đi tự chơi, lại lấy ngọc tùy trong tay ra cân nhắc. Ngọc tùy này sử dụng như thế nào đây? Đập nát rồi đặt ở ngoài đan điền hấp thu, hay là ăn? Liên Hoa có điểm buồn rầu. Lúc trước Liên Ngọc hình như dán lên trên ngọc tùy rồi hút khô thứ bên trong, hiện tại hắn làm sao hút được đây? A a a. Liên Ngọc vốn định đi ngủ vừa thấy liền hưng phấn, ngao ngao kêu, bò lại đây, muốn lấy ngọc tùy trong tay Liên Hoa. Bé Ngọc ngoan, chờ ba ba biết này thứ này chơi như thế nào rồi đưa cho con được không? Cái này rất quan trọng nha. Liên Hoa nâng tay lên, không cho Liên Ngọc đụng tới ngọc tùy. Liên Ngọc nóng nảy, lấy không được ngọc tùy liền đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu oa oa khóc lớn, một bên khóc một bên chỉ tay vào Liên Hoa, muốn. Thấy ba ba vẫn không chịu cho mình, Liên Ngọc dứt khoát lăn ra trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến, đứa nhỏ này sao lại không chịu nghe lời như vậy, đành phải đưa ngọc tùy cho nó, không được phá hư. Liên Hoa dặn dò Liên Ngọc. Liên Ngọc cầm được thứ mình muốn lập tức nín khóc, trực tiếp bỏ ngọc tùy vào miệng. O không má nó. Liên Hoa bị Liên Ngọc hù chết. Một khối ngọc tùy to như vậy sao có thể tùy tiện bỏ vào miệng. Nghẹn chết mất. Liên Hoa vội vàng cấp cứu cho Liên Ngọc. Y nha. Liên Ngọc dùng đám răng sữa nho nhỏ cắn lấy ngọc tùy, còn dùng dây leo hất tay Liên Hoa. Liên Hoa nào dám dùng sức. Nếu lỡ nó cắn gãy mấy cái răng sữa thì làm sao bây giờ? Răng rắc. Liên Hoa bị dọa cho hồn phi phách tán, lập tức thu tay, chẳng lẽ gãy răng rồi? Hắn luống cuống tay chân kiểm tra Liên Ngọc. Liên Ngọc lại cười khanh khách, nhe ra hàm răng không có việc gì, nhưng ngọc tùy lại bị nó cắn bể một miếng. Liên Hoa, má, răng sữa thật hung tàn. Liên Hoa trợn tròn mắt. Liên Ngọc ôm ngọc tùy, mở miệng uống sạch sẽ thứ chất lỏng bên trong, nhanh tới mức Liên Hoa không kịp cản. Liên Ngọc uống xong, cười với Liên Hoa, trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra một cây nấm. Liên Hoa, trên đầu con trai mọc nấm. Tuy rằng hắn biết con trai trước kia là một cây nấm, nhưng hiện tại nó là người. Vì cái lông gì trên đỉnh đầu lại mọc nấm? Bục bục bục. Liên tiếp vang lên những tiếng vang kỳ lạ. Trên người Liên Ngọc không ngừng đổ ra những cây nấm màu xanh, nấm rất nhanh ngập qua đầu Liên Ngọc. Con trai, Tiểu Ngọc Nhi, Liên Hoa vội vàng đào bới trong đống nấm, nhưng nấm ngày càng nhiều, nhấn chìm luôn Liên Hoa ở trong đó. Hạ Chí ngồi trong phòng ngủ lập tức mở to mắt, biến mất ngay tại chỗ. Hạ Chí cau mày nhìn núi nấm trong phòng khách ngày càng cao. Dầm, Hạ Chí mở tất cả cửa chính lẫn cửa sổ ra. Núi nấm rất nhanh lan tràn ra ngoài. Ngao ngao ngao. Đại bạch bị nấm đè, gấp đến độ sù lông. Nó bị bột phấn của bào tử nấm đánh vào mũi hắt xì liên tục. Ở bên trong đống nấm bơi tới bơi lui. Hạ Chí nhíu mày, đống nấm đã phủ khắp toàn bộ gian nhà trúc. Hạ Chí đạp phi kiếm, ở trên không tìm một vòng quanh đống nấm. Sau đó lấy ra một sợi dây gấm lóe hào quang, vung tay quất vào trong đống nấm. Sau đó kéo ra, Liên Hoa thê thê thảm thảm bị sợi dây cột một cánh tay kéo ra ngoài. Vợ, Tiểu Ngọc Nhi ở bên trong, làm sao bây giờ? Nó cứ không ngừng mọc nấm. Liên Hoa ghé vào trên phi kiếm của Hạ Chí, quả thực khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì vậy? Hai người làm cái gì vậy? Hạ Chí lạnh mặt hỏi Liên Hoa. Tiểu Ngọc Nhi lấy một cái ngọc tùy uống mất. Liên Hoa vẻ mặt khóc tang nói. Thừa thải dinh dưỡng. Hạ Chí không lưu tình phán. Liên Hoa chỉ cảm thấy một ngụm máu kẹt trong yết hầu, thiếu chút nữa hôn mê. Vậy bây giờ làm sao đây? Liên Hoa hữu khí vô lực nói. Thu, Hạ Chí không quản Liên Hoa, lấy tốc độ này của Liên Ngọc, không gian thế nào cũng nhồi đầy nấm. Hạ Chí lấy vòng ngọc không gian ra, bắt đầu thu nấm vào bên trong. Tuy rằng vòng tay này còn không hoàn hảo, nhưng thật ra bây giờ có thể xài tạm. Hạ Chí bận việc trong chốc lát, nấm thu xong hết. Giữa không trung còn lại một cây nấm trắng trắng tròn tròn, không ngừng sinh nấm ra bên ngoài. Hạ Chí đặt vòng ngọc ở một bên, để nấm sinh ra liền tự động thu vào. Liên Hoa vòng quanh cây nấm béo này một vòng, lấy làm kỳ lạ. Vợ à, Tiểu Ngọc Nhi sắp tiến hóa sao? Hạ Chí chuẩn bị tốt hết thảy, nhìn thoáng qua thứ béo béo kia, bình tĩnh gật đầu, trong mắt còn lộ ra chút mong chờ. Liên Hoa, vợ, con trai em thay đổi, chẳng lẽ em không kinh ngạc sao? Nghĩ đến hắn cũng sẽ biến thành nấm, Liên Hoa thập phần thức thời không nói ra. Liên Hoa nhìn khối ngọc tủy cuối cùng, hai mắt như lửa nóng, liếm liếm môi, Liên Hoa làm ra hai cái bát bằng lá cây. Liên Ngọc một mình ăn một cái, lập tức thừa dinh dưỡng, nếu như chia làm hai phần, hẳn là không có vấn đề đi. Liên Hoa lấy ngọc tủy ra, đầu ngón tay chạm lên, liền xuất hiện một cái lỗ. Chất lỏng óng ánh chậm rãi chảy vào hai cái bát, một giọt cũng không lãng phí. Vợ, ngọc tủy, ngọc tủy. Liên Hoa cầm bát, hưng phấn chạy tới hiến vật quý. Hạ Chí nhìn thoáng qua thứ trong tay Liên Hoa, nhận lấy, về phòng đi. Hạ Chí đi vào bên trong. Bên trong gian nhà trúc loạn thất bát tao, Hạ Chí vung tay lên, mọi thứ liền trở về chỗ cũ. Hạ Chí tùy ý bày ra một cái tụ linh trận, lấy ra một cái định hương bồ, rồi ngồi xuống, một hơi uống hết thứ trong tay, nhắm hai mắt lại. Liên Hoa trông mong nhìn, lại thấy vợ mình nhập định, đành phải đáng thương hề hề tìm một vị trí gần bên cạnh, ủy khuất ngồi xuống, sau đó uống ngọc tủy, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Ngọc tủy vừa vào miệng, liền hóa thành một dòng năng lượng ôn hòa tiến vào đan điền. Liên Hoa chỉ cảm thấy mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh đều thoải mái. Mỏi mệt thường xuất hiện do thiếu thốn căn nguyên lập tức biến mất không còn. Liên Hoa cảm thấy trạng thái mình từ trước tới nay chưa từng tốt hơn thế này. Liên Hoa bắt đầu tu luyện sâu. Cũng không biết qua bao lâu, Liên Hoa cảm thấy đan điền chấn động, một trận cơ khát theo đan điền truyền ra. Linh khí, năng lượng, mọi thứ đều tốt. Bởi vì bổ sung vào phần bị khuyết thiếu, thân thể Liên Hoa bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, kinh mạch khô cạn bắt đầu phản đối. Liên Hoa thiếu chút nữa nhịn đau không được rên ra tiếng. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến từng luồng cảm giác thanh lương, linh khí cuồn cuộn không ngừng chảy về phía Liên Hoa. Liên Hoa vui sướng hấp thụ. Lốc xoáy linh khí to lớn bắt đầu hình thành trên đỉnh đầu Liên Hoa. Cầu vồng xuất hiện, bắt đầu hút linh khí vào trong cơ thể. Hạ Chí trước mắt, tên ngốc này cũng có năng lực đấy chứ, có thể hấp thụ như vậy. Linh khí trong tụ linh trận nhanh chóng nuốt hết linh thạch. Hạ Chí vung tay lên, một đám linh thạch liền xuất hiện bổ sung. Liên Hoa chỉ cảm thấy xung quanh có rất nhiều linh khí, liều mạng hấp thu, đan điền chứa đầy linh khí dần dần khép lại, xoay tròn, ngưng kết thành một viên đan màu xanh lá. Đợi đến khi viên đan thành hình, Liên Hoa liền ngừng hấp thu, bắt đầu mài đan. Rửa tạp chất qua nhiều lần, viên đan ngày càng cứng rắn. Cuối cùng, một viên nội đan óng ánh trong suốt màu xanh lá xuất hiện trong đan điền Liên Hoa. Liên Hoa tiến đến kỳ kim đan. Liên Hoa mở to mắt, cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể càng thêm linh mẫn, thần thức cũng tăng trưởng. Đang muốn thét dài một tiếng biểu đạt vui sướng của mình, Liên Hoa liền đối diện với một đôi mắt xanh biếc. Liên Hoa, đây là cái gì? Sao lại có một đứa nhỏ ở đây? Thật quen mắt. Liên Hoa mặt không chút thay đổi nhìn thằng nhỏ mới 5-6 tuổi trước mắt. Trong mắt thằng nhỏ xanh biếc cũng chừng lớn nhìn theo hắn, mặt đồng dạng không chút thay đổi. Liên Hoa nheo mắt lại, thằng nhỏ mặt đầy vẻ cao quý lãnh diễm này là con ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong này? Thằng nhỏ nhìn một lúc lâu, đột nhiên nâng cánh tay lên. Liên Hoa nhướng mày, đây là muốn khiêu khích hắn sao? Ba ba. Thằng nhỏ biểu tình cao quý lãnh diễm lập tức biến thành vẻ mặt ngu si, chảy nước miếng bổ nhào vào trong lòng Liên Hoa. Cọ cọ. Hai cái móng vuốt sờ loạn trên ngực Liên Hoa. giống như đang thưởng thức món đồ chơi thú vị nhất của mình. Liên Hoa, mà nó, anh mày sao lại có con trai lớn như vậy? Thằng nhóc này chắc cũng 5 tuổi rồi. Nhưng mà, con trai hắn không phải chỉ mới mọc vài cái răng sữa thôi sao? Liên Hoa bình tĩnh xoa xoa khuôn mặt đầy mặt nước miếng của mình, nhìn thằng nhỏ đang lăn qua lăn lại trên đùi hắn. Cùng với tạo hình lông xanh quen thuộc kia, không thể không thừa nhận thằng này chính là con trai hắn. Màu sắc này, động tác này, tư thế này, rõ ràng chỉ có cây nấm ngu ngốc Liên Ngọc mới làm được. Liên Hoa yêu thương sờ soạng Liên Ngọc lông xanh một phen. Hắn có lẽ đã ngồi đây tu luyện qua thật nhiều năm, nhận thấy trên đời có quá nhiều sự kiện thần kỳ. Hắn có chút buồn bực. Vừa mở mắt, con trai bỗng lớn thêm mấy tuổi, bỏ lỡ thời thơ ấu của con trai. Liên Hoa cảm thấy không thể cùng con lớn lên thật không vui, đã nhiều năm không thấy vợ thật không vui. Liên Ngọc trông mong nhìn Liên Hoa, ngón tay nhét vào miệng mút. Liên Hoa yên lặng kéo ngón tay nó ra, không được cắn ngón tay. Bẩn, nga, Liên Ngọc túm lấy tóc Liên Hoa tiếp tục cắn. Liên Hoa, sao lớn lên lại không biết nghe lời vậy nè? Hắn có chút buồn bực. Má con đâu? Liên Hoa cứu vớt tóc mình, hỏi. Má đi ra ngoài. Liên Ngọc lăn lộn, một bộ nhu thuận ghê gớm. Vậy sao con lại ở trong này? Liên Hoa chớp mắt, thằng nhóc ngỗ nghịch này không nên để nó một mình ở đây mới đúng. Ba, người ta đói bụng, đói quá à, má không cho người ta ra ngoài chơi. Liên Ngọc nói sang chuyện khác, tròng mắt màu lục ngập nước. Màu tóc biến trở về bình thường được không? Liên Hoa nhịn không được hỏi, người khác thấy nhất định sẽ cho rằng con hắn mắc bệnh mất. Có thể, có thể. Liên Ngọc liên tục gật đầu, lập tức biến mình trở về màu đen. Liên Hoa xác nhận bản thân cũng không biến thành xanh lá, mới ôm lấy Liên Ngọc đi ra ngoài, thuận tiện ném một quả táo cho Liên Ngọc ăn tạm. Trên tay Liên Ngọc còn mang theo một cái vòng ngọc, ngoan ngoãn cắn quả táo. Liên Hoa ở trong không gian dạo qua một vòng, tìm Đại Bạch Đông thiếu một nhúng lông, Tây thiếu một nhúng lông, đang dùng sức giấu mình trong bụi cỏ. Cuối cùng hắn đã biết vì cái gì vợ lại quăng Liên Ngọc ở nơi này. Nó quả thực là một phần tử bạo lực. Khóe miệng Liên Hoa giật giật. Liên Hoa đồng tình một phen với Đại Bạch đang xấu hổ không dám đi gặp người. May là thằng nhỏ ít ra ở trước mặt hắn còn khá ngoan. Liên Hoa ôm Liên Ngọc ra khỏi không gian. Hắn đã biết vì sao Hạ Chí có thể xuất hiện ở bên người hắn. Thì ra hắn cũng đã trở thành chủ nhân thứ hai của không gian. Trách không được lúc trước vợ không muốn trả lời hắn. Khẳng định là vì thẹn thùng. Không gian đã thừa nhận thân phận hắn là bạn lữ của Hạ Chí. Đối với chuyện này, Liên Hoa quả thực vui tới mức ngay cả ngủ cũng phải cười tỉnh. Nhưng mà, vợ đi đâu rồi? Liên Hoa đưa mắt nhìn bốn phía. Hạ Chí ôm cánh tay nhìn đồng bọn của mình đối phó với một con nhện biến dị cực to. Liên Hoa kích động rơi lệ đầy mặt. Vợ, anh rất nhớ em. Liên Hoa dùng dây leo cuốn lấy Liên Ngọc, phóng tới bên người Hạ Chí. Hạ Chí không quay đầu lại, một cước đá bay Liên Hoa ra ngoài. Liên Hoa, vợ à, chúng ta nhiều năm không gặp, em không thể thô lỗ như vậy. Anh Liên, An Vin bỏ nhiệm vụ trong tay, hoan hoan hỉ hỉ chạy tới. Anh Liên, nửa tháng nay anh chạy đi đâu tu luyện vậy? Tụi em tìm không ra. Anh Liên không có ở đây, đồ ăn không ngon gì hết. Cơ Kiêu chờ chút, Liên Hoa đẩy An Vin hai mắt đẫm lệ đang ôm đùi hắn ra, nửa tháng. Đúng vậy, An Vin mơ hồ, anh Liên, anh tu luyện tới mức quên thời gian luôn sao? Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trên bản đồ rồi, đang bắt đầu đánh chiếm Quạng Ngọc. Chúng ta, An Vin hoa chân múa tay vui sướng kể lại công tích vĩ đại cho Liên Hoa nghe. Liên Hoa lại nhìn về phía Liên Ngọc đang làm nũng với Hạ Chí, mà nó mới nửa tháng đã lớn như vậy, uống thuốc kích thích hả? Cho dù mỗi ngày có uống cũng không thể lớn nhanh như vậy. Liên Hoa sốc toàn tập. Hắn nhìn trời, thế giới này ngày càng thật huyền ảo. Hắn không nên nghĩ quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Bạch Dịch và Bạch Gia. Chuyến đi đến IN của Bạch Dịch có thể nói là tiền mất tật mang. Trở lại Bạch Gia, Bạch Gia nổ tung. Liên Hoa đuổi Anvin đi, cho nó một đống nấm và rau dưa, sau đó chậm rãi tới gần hai má con nhà mình đang thân thiết. Vợ hắn thực ôn nhu với Tiểu Ngọc Nhi, vợ sờ sờ cái tay mềm mềm của Tiểu Ngọc Nhi, vợ thân thân khuôn mặt nhỏ của Tiểu Ngọc Nhi, vì cái lông gì không phải hắn. Liên Hoa núp sau cây đại thụ cắn ngón tay, hắn ghen tị với Liên Ngọc. Liên Ngọc còn thân thân lên mặt vợ, hắn lại không thể tới gần. Thật quá đáng, như vậy không thể được. Nếu vợ hắn về sau thiếu con thì vắng vẻ, hắn đây biết làm sao bây giờ. Không nên, phải nghĩ biện pháp.